Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Nắm quyền thực mất mặt. Bên trong, toàn trường tất cả mọi người nghe xong đều là ngược lại đầy đất. Đại ca, đây chính là ngươi phạm tội chứng cớ, để cho ngươi vạn kiếp bất phục chứng cớ. Chỉ bằng cái này, trực tiếp khai trừ không nói, còn nặng hơn phạt. Chỉ bằng cái này, thanh danh của ngươi liền xấu, đời này cũng đừng nghĩ trở mình. Như đổi lại những người khác thấy được như vậy chứng cớ, từng phút đồng hồ đáy ra quần cũng có khả năng. Ngươi lại là ó, trực tiếp tới một câu, nhanh như vậy liền xong rồi. Ta còn muốn nhìn đâu. Ngươi cho rằng đây là xem phim sao? Trương Phàm, các học sinh từng cái một cũng đều là trước mắt tối sầm, thiếu chút không có ngất đi. Tứ đại danh thiếu là có thể làm ầm ĩ, chứ Cát Tịnh là có thể châu bò. Thế nhưng không có mình vị lão sư này như vậy có thể làm ầm ĩ, như vậy có thể giả bộ bức a. Nhưng những người lãnh đạo đó từng cái một cũng không biết nên nói như thế nào gia hỏa này. Gia hỏa này nhìn lên hoàn toàn chính là đầu óc không bình thường a. Vương trưởng công cũng bị tức giận đến không nhẹ, hừ lạnh một tiếng, hừ, trong video những sự tình này đều là ngươi làm a. Trương Phàm nhất phó dáng vẻ đắc ý, gật gật đầu, không sai, đều là ta xong rồi. Mọi người tại đây lần nữa một hồi mê muội, đều cho rằng gia hỏa này muốn phủ nhận, kết quả lại thừa nhận không nói, trả lại thừa nhận có như vậy dứt khoát, hơn nữa còn là nhất phó dáng vẻ đắc ý. Đại ca, ngươi cho rằng đây là cái gì sáng rọi sự tình sao? Vương trưởng công có chút điểm kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Trương Phàm hội thừa nhận có như thế dứt khoát. Thừa nhận là tốt rồi, như vậy hiện tại ta đại biểu Bộ Giáo dục tuyên bố, Trương Phàm lão sư tự tiện trái với lệnh cấm, không để ý đệ tử tánh mạng, mang đệ tử khiêu chiến đấu thú trường, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt làm ra như sau xử lý: khai trừ trợ giáo chức vụ, vĩnh viễn không mướn người, cũng xử phạt khoản 10 vạn nguyên, tại xã khu làm nghĩa vụ lao động 6 tháng. Hào, đệ tử xung quanh, không biết ai hô một câu, nhất thời một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, làm tốt lắm, như người như vậy cặn bã, đã sớm nên khai trừ xuất học viện, để cho hắn rời đi. Cút xuất học viện, cút xuất học viện, cút xuất học viện, ngoặc kép chấm chấm, tại một đám các học sinh bên trong lòng đầy căm phẫn. Mấy cái phóng viên cũng làm lấy hiện trường đưa tin, nhất là cái kia xinh đẹp nữ phóng viên, nghiêm từ lại càng là sắc bén. Vị này Trương Phàm lão sư tự tiện trái với lệnh cấm, để cho đệ tử đi đấu thú trường khiêu chiến, nói là vì tăng cường đệ tử thực lực, kỳ thực vì bản thân hắn kiếm lấy thù lao. Đường Bộ Giáo dục ủy viên ở trước mặt chất vấn hắn, hắn lại càng là thái độ cực độ ác liệt, ngôn từ lớn lối. Chúng ta không biết hắn ban đầu là như thế nào trà trộn vào giáo sư đội ngũ, nhưng hiện tại hắn bị vị trí lấy như thế trọng phạt, coi như là hả hê lòng người. Hiện tại thỉnh mọi người tiếp tục chú ý lần này sự kiện. Nói qua, hình ảnh cắt tới Trương Phàm cùng Vương trưởng công trên người. Người nữ kia phóng viên nói xong, trong mắt lóe hưng phấn hào quang, vừa rồi biểu hiện thật sự là quá tốt, lần này đưa tin sự kiện lớn như vậy, gia hỏa này lại lớn lối như thế, cho sự kiện lần này bình thêm vài phần chủ đề độ. Xem ra, lần này mình nghĩ không hỏa cũng khó khăn, trở lại đơn vị, lãnh đạo nghĩ không đề cập tới nhổ chính mình cũng khó có khả năng. Cái khác mấy cái phóng viên cũng ôm đồng dạng ý nghĩ, Dư Đức Lượng lại càng là thấy trong nội tâm đại sướng. Tựa như tàu bón 10 năm, trong vòng một đêm toàn bộ kéo ra ngoài khoan khoái. Trương Phàm tiểu tử, theo ta đấu, trả lại non rất. Đồng thời, tại tất cả VK khu vô cùng nhiều trong nhà, đặc biệt là có hài tử tại học viện đến trường trong gia đình. Vô số người đang nhìn xem như vậy đưa tin, người như vậy cặn bã, sớm nên cút ra học viện. Khai trừ phạt tiền đều quá nhẹ, hẳn là cho hắn phán cái 10 năm 8 năm, để cho hắn đừng có lại tới trên xã hội hòa hòa. Không để ý đệ tử tánh mạng, để cho đệ tử vì hắn nếm tiền, này mẹ nó đâu còn là người, hoàn toàn chính là súc sinh. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, huấn luyện trong quán, Trương Phàm đối mặt mọi người ánh mắt phẫn nộ, lại mỉm cười, phong đạm vân khinh, sau đó đứng dậy, nhìn trước mắt Vương trưởng công, Vương ủy viên đúng không? Vừa rồi video có nhiều chỗ không có quá thấy rõ, có thể hay không lại thả một lần? Vương trưởng công hừ lạnh một tiếng, có thể, nhưng trong lòng âm thầm nói, coi như là thả 10 lần, người hôm nay cũng là chết chắc rồi, dám theo chúng ta Dư lão sư đấu, xem ta không giết chết ngươi. Rất nhanh, Vương trưởng công đem Dư Đức Lượng truyền tới video phát ra lại. Trong tấm hình, Trương Phàm mang theo các học sinh đi vào đấu thú trường. Một lát sau, một đệ tử đã xuất hiện ở trong đấu thú trường ương. Đối diện một cái một cấp zombie cũng đã đi qua. Vì hình ảnh tính là chân thật, trả lại đặc biệt cho kia zombie một cái sâu sắc đặc tả. Ngưng, Trương Phàm thấy được này đặc tả, khẽ cười nói, Vương trưởng công không rõ ràng cho lắm. Lúc này xoa bóp tạm dừng, Trương Phàm chỉ vào toàn bộ tin tức trong tấm hình zombie ngón tay. Điểm nơi này, phóng đại, Vương trưởng công hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Án lấy Trương Phàm theo như lời, đem hình ảnh phóng đại, trên tấm hình xuất hiện zombie một cái đại thủ, chỉ thấy cái tay này 10 ngón đều là máu chảy đầm đìa. Vừa nhìn để cho người cảm thấy buồn nôn kinh khủng, Trương Phàm lại chỉ vào này zombie 10 ngón tay tiêm, nói, thỉnh mọi người nhìn kỹ một chút, nhìn thấy gì, mọi người sững sờ, đều nhìn kỹ hướng kia zombie ngón tay. Sau một lát, rốt cục tới có người phát hiện, này zombie không có móng tay. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người hiểu được, trên tấm hình zombie xác thực không có móng tay. Không có móng tay, như thế nào bị nhiễm người? Trương Phàm lạnh nhạt cười hỏi. Tất cả mọi người là một hồi tức cười. Bất quá rất nhanh có người phản ứng kịp. Không có móng tay, còn có hàm răng. Những người khác cũng đều nhao nhao phản ứng kịp. Không sai, không có móng tay, hàm răng cũng còn có thể đả thương người. Vô luận là bị móng tay bắt tổn thương, vẫn bị hàm răng cắn bị thương, cũng sẽ bị cuốn hút, đều đến loại trình độ này, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Vương trưởng công nghe được Trương Phàm nói không có móng tay, cũng là không chút do dự, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ngươi cho rằng như các ngươi lừa gạt đệ tử đồng dạng, ba đến hai lần xuống liền hồ lộng qua sao? Còn nữ kia phóng viên lúc này cũng hưng phấn mà tiếp tục đưa tin. Vị này Trương Phàm lão sư, rõ ràng đã chứng cớ vô cùng xác thực, vẫn còn tại vùng vẫy giấy chết, để cho chúng ta cùng đi nhìn xem, một người như vậy, rốt cuộc là như thế nào bị diệt. Lại vào lúc này, Trương Phàm gật trong tấm hình zombie miệng, nơi này phóng đại, mọi người chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Này zombie trên hàm răng sáng bóng. Căn bản không giống như là trên hàm răng cốt chất sáng bóng. Ngược lại như cường độ cao nhựa plastic sáng bóng sao? Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn kỹ lại, xác thực phát hiện không đúng. Này nhìn lên căn bản không giống chân chính trên hàm răng sáng bóng. Trương Phàm nói tiếp, hơn nữa nhìn nơi này, có một quả nho nhỏ đinh thép, cũng chính là... Này zombie hàm răng cũng không phải lộ ở bên ngoài. Tại hàm răng mặt ngoài, đinh một tầng cường độ cao nhựa plastic nha bộ đồ. Nói Phàm nói xong, nhãn chưa ý cười, nhìn lướt qua mọi người. Ở đây tất cả mọi người nghe đến đó, từng cái một tất cả đều cấm âm thanh, nhất là Vương trưởng công, sắc mặt như là mốc meo thịt heo đồng dạng khó coi. Mà trong đám người Dư Đức Lượng, kia vốn mặt của hắc sắc, đã đen có tỏa sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.